Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, ai cho ngươi dũng khí? Diệp Băng, vì Diệp gia có thể huy hoàng tái hiện, ta nhìn ngươi hay là đem cổ kỳ huyền băng giao ra đi. Dạng này còn có thể giữ được một cái mạng, cái gọi là đồ cùng chủy hiện. Thời khắc này Diệp Nam Thành, tự cho mình vì Diệp gia tộc trưởng, cho rằng một cái chỉ là nhị phẩm tiên đế thiếu niên. Căn bản là lật không nổi cái gì bọt nước, lời vừa nói ra, số ít mấy cái Diệp gia trưởng lão đều là mặt hiện lên vẻ không đành lòng. Không thể, Diệp Băng chính là ta Diệp gia ngàn năm khó gặp cửu quang huyết mạch. Nếu là cưỡng ép bóc ra cổ kỳ huyền băng, chẳng phải là sẽ để cho ta Diệp gia tổn thất một tên tương lai cường giả tuyệt thế. Công trạng trưởng lão Diệp Kế Thông đối Diệp Băng ấn tượng không tệ. Lại cực kỳ không quen nhìn chấp pháp một phe phách lối trạng thái. Giờ phút này nhịn không được nói ra một sự thật, làm cho không ít Diệp gia trưởng lão đều chậm rãi gật đầu. Kế Thông nói không sai, Diệp Băng tiềm lực vô khả hạn lượng, tương lai không hẳn không có có thể dẫn đầu ta Diệp thị nhất tộc tái hiện huy hoàng cơ hội. Tối đa cũng liền chờ lâu mấy năm thôi. Diệp gia nhị trưởng lão kịp thời tiếp lời. Hắn tự nhiên thì không muốn thấy một cái thân hoài cửu quang huyết mạch tuyệt thế thiên tài. Một cái tiềm lực vô hạn Diệp Băng, bởi vì bóc ra huyền băng mà rơi xuống thâm nguyên. Hắc hắc, chờ lâu mấy năm, nhị trưởng lão, ngươi hỏi một chút chính mình còn có thể chờ mấy năm. Là 3 năm, hay là 5 năm, nghe vậy Diệp Băng thành tiếng cười khẽ lối ra. Sau đó vừa chỉ Diệp Băng, nói ra, bất quá là bởi vì luyện hóa dung hợp cổ kỳ huyền băng. Hắn có thể tại thời gian ngắn như vậy đột phá đến nhị phẩm tiên đế. Nếu là làm từng bước tu luyện, các ngươi cho là hắn cần bao lâu mới có thể đột phá đến thần hoàng cấp bậc. Diệp Nam Thành lời nói này có lý có cứ, làm cho một đám Diệp gia trưởng lão đều là khẽ gật đầu. Nhất là đối Diệp gia nhị trưởng lão trạng thái, đều là cực kỳ thấu hiểu. Thần hoàng cường giả bình thường chỉ có ngàn năm thọ nguyên. Diệp gia nhị trưởng lão có thể sống được vượt qua 1000 tuổi. Không thể không nói đã là một cái kỳ tích, nhưng là như vậy dễ dụa, cũng bất quá là để hắn sống lâu mấy năm thôi. Đây cũng là Diệp gia nhị trưởng lão khăng khăng muốn lập Diệp Băng vì tộc trưởng nguyên nhân chỗ. Tồn tại, chính là sợ chính mình chết về sau Diệp gia rắn mất đầu. Đến lúc đó 5 bè 7 mảng, làm sao đàm luận báo cái kia diệt tộc mối thù. Nhị trưởng lão, công trạng trưởng lão, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, không cần nói nữa. Ngay tại Diệp gia nhị trưởng lão cùng Diệp Kế Thông còn muốn lại nói chút gì thời điểm, Diệp Băng lại là đột nhiên mở miệng đánh gãy, sau đó đem ánh mắt chuyển đến chấp pháp trưởng lão trên thân của Diệp Nam Thành. Diệp Băng, chỉ cần ngươi đem cổ kỳ huyền băng giao cho ta, bản tộc trưởng cam đoan, nhất định sẽ làm cho ngươi quãng đời còn lại áo cơm không lo. Diệp thị toàn tộc, cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi bỏ ra. Bị Diệp Băng ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, Diệp Nam Thành không có nửa điểm để ý. Giờ phút này hắn đã lấy Diệp gia tộc trưởng tự cư. Tự nhận là lời nói này, đã là đối Diệp Băng lớn nhất bố thí. Đến mức một cái đã biến thành phế vật Diệp Băng đến cùng muốn hay không giết. Tại Diệp Nam Thành mà nói đồng thời không hề khác gì nhau. Có lúc, còn sống có lẽ so chết mất càng thêm khó chịu. Ha ha, Diệp Nam Thành, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí? Có thể để ngươi như thế một cái lôi thần điện gian tế. Dám tự xưng Diệp gia tộc trưởng. Ngay tại Diệp Nam Thành đắc chí vừa lòng đã tính trước. Cho rằng Diệp Băng còn con này nhị phẩm tiên đế tiểu tử. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp thời điểm, nhưng không ngờ từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng. Vậy mà nói ra như thế mấy câu tới, mấy câu nói đó nghe vào Diệp Nam Thành trong tai long trời lở đất. Mà những cái kia Diệp gia trưởng lão bao quát nhị trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người. Tất cả đều có một loại gió quá lớn ta không nghe rõ cảm giác. Trên thực tế mỗi một cái Diệp gia trưởng lão đều nghe được rõ ràng. Chỉ là việc này quá tốt đẹp đột nhiên, bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được thôi. Hắn nói, cái gì? Dược điện trưởng lão khó khăn xoay đầu lại, tựa hồ là muốn bên cạnh những trưởng lão này, cho mình một cái đáp án xác thực, nhưng không ngờ tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Lại nào có người đến trả lời vấn đề của hắn? Nói hưu nói vượn, chấp pháp trưởng lão làm sao có thể là lôi thần điện gian tế? Diệp Bang, ngươi cũng không phải là muốn bảo trụ cổ kỳ huyền bang, mà muốn hướng chấp pháp trưởng lão trên thân dội nước bẩn a. Bảo điện trưởng lão ngược lại là cái thứ nhất định thần lại. Trải qua một lát sau khi hết khiếp sợ, trên mặt đã là hiện ra một vòng cười lạnh, những lời này, cũng làm cho được không ít Diệp gia trưởng lão âm thầm gật đầu. Đúng vậy a, Diệp Bang, Nam Thành trưởng lão mặc dù không phải ta Diệp giới sinh trưởng ở địa phương tộc nhân, nhưng hắn tiến vào Diệp giới thời điểm, cũng là như ngươi một dạng, tiếp thụ qua huyết mạch kiểm nghiệm, những năm gần đây cẩn trọng, có thể chưa từng có làm qua bất luận một cái nào có hại chuyện gia tộc a. Lần này liền liền Diệp gia nhị trưởng lão, đều có chút không tin Diệp Băng lời nói. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão đều là đối Diệp Băng ném đi khinh bỉ tầm mắt. Ám đạo bảo điện trưởng lão lời nói, chỉ sợ mới là chí lý. Tiểu tử này là biết mình cổ kỳ huyền băng khó giữ được, lúc này mới biên ra như vậy nói láo, ý đồ đem chấp pháp trưởng lão cho lôi xuống ngựa. Đến lúc đó hắn liền như trước vẫn là Diệp gia tộc trưởng, cũng liền có thể danh chính ngôn thuận có được cổ kỳ huyền băng rồi. Thành như Diệp gia nhị trưởng lão nói, Diệp Nam Thành đúng là mấy chục năm trước mới từ bên ngoài trở lại Diệp giới. Đối với như thế một cái đã đạt tới thần hoàng giai cường giả khác tộc nhân, bọn hắn lại làm sao có thể không có chút nào phòng bị đâu. Có thể nói lúc ấy đối với Diệp Nam Thành kiểm nghiệm, so với Diệp Băng đơn giản huyết mạch kiểm nghiệm mà nói, cần phải phức tạp cẩn thận hơn nhiều, mà nhiều như vậy kiểm nghiệm, cũng không có xét ra vấn đề gì. Những năm gần đây Diệp Nam Thành dần dần biểu hiện ra cường đại năng lực quản lý, thực lực lại đột nhiên tăng mạnh thẳng bước Diệp gia nhị trưởng lão, cũng làm cho được bảo điện trưởng lão bọn người thực tình đi theo. Thậm chí là tại Diệp Băng chưa có trở lại gia tộc trước đó, Diệp gia nhị trưởng lão tại loại này thời khắc sống còn, chỉ sợ cũng chỉ biết lựa chọn đem Diệp gia chấp trưởng quyền giao cho Diệp Nam Thành trong tay. Như thế một cái tại Diệp gia nhân vật hết sức quan trọng, một cái có thể sẽ ảnh hưởng Diệp gia tương lai xu thế chấp pháp trưởng lão, lại làm sao có thể là lôi thần điện phái tới gian tế đâu. Lại có lẽ là những này Diệp gia trưởng lão trong tiềm thức, liền muốn cũng không chịu suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì nếu là Diệp Nam Thành thật sự là lôi thần điện gian tế mà nói, đây chẳng phải là lộ ra bọn hắn có mắt không tròng. Diệp Băng, lúc trước nhìn ngươi coi như ổn trọng thông minh, làm sao sẽ nói ra như vậy ngu xuẩn lời nói đâu. Diệp Nam Thành trong lòng cuồng loạn, trên mặt lại là bất động thanh sắc, lời nói này ra miệng đồng thời, hắn đã tại sâu trong đáy lòng cho cái này áo trắng tiểu tử tuyên án tử hình. Bởi vì đây là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất. Diệp Nam Thành không biết Diệp Băng là làm thế nào nhìn ra được tới. Nhưng kết hợp lấy hai tháng trước tại lôi đài điện những cái kia sự tình quỷ dị, hắn từ thiếu niên mặc áo trắng này trên thân, rõ ràng là ý thức được một vòng cực hạn uy hiếp. Dù là Diệp Băng cái này nhị phẩm tiên đế tu vi, tại thần hoàng cường giả Diệp Nam Thành trong mắt căn bản không đáng chú ý. Nhưng hắn chính là có một loại bản năng bất an. Đợi một thời gian, kế hoạch của mình, có lẽ thực sự bị phá hư hầu như không còn. Làm sao, nhìn bộ dáng của các ngươi giống như không tin. Vậy ta liền chứng minh cho các ngươi xem đi. Ngoặc kép, hết chương.